Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, lão đại năng lượng. Nghĩ như vậy, Hoàng Miện liền thuận hành lang xuống đến tầng 26. Nhưng là vừa đi ra khỏi hành lang, hắn cũng có chút mờ mịt, tương đối ồn ào tầng 27, tầng 26 đa số bộ phận hành chính. Nơi này công việc hoàn cảnh muốn an tĩnh nhiều, coi như ngẫu nhiên có người đi lại, cũng đều là rón rén, mà lại hắn cũng không biết đại khu tổng thanh tra văn phòng ở đâu. Chỉ có thể kiên trì rón rén đi dạo tìm kiếm, ngươi là nhà ai cửa hàng? Tìm ai? Bỗng nhiên có người tại sau lưng của hắn hỏi, Hoàng Miện vừa quay đầu lại, trực tiếp choáng váng, đối với hắn tra hỏi liền là Phương Tù. Vạn Sách công ty giám đốc, Phương Tổng tốt, hắn lập tức đáp, ta là Đại Tây khu Bích Hải Hiên cửa hàng, tìm đến Đàm Tổng xin chỉ thị một ít chuyện. Phương Tù nhíu mày nhìn một chút hắn, thầm nghĩ Đàm Tư đối Trần Tấn ỉ lại cũng quá nặng đi điểm A. Hiện tại nói liên tục sự tình đều không đích thân đến được. Để người đại diện chạy, hắn lắc đầu. Giúp Hoàng Miện chỉ một chút phương hướng về sau liền vội vàng rời đi. Thiên Khôn công ty đào người vẫn còn tiếp tục đâu. Hắn nhưng không có nhiều công phu đi dạo. Hoàng Miện biết được chính xác phương vị. Thẳng tiếp đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiến, Đàm Tư ở bên trong đáp. Nàng đang xem lấy từ từ hữu trung kia tiếp thu tới tư liệu đâu. 10 phần chuyên chú. Cũng không nghĩ tới một cái thực tập người đại diện sẽ trực tiếp chạy đến tìm hắn. Hoàng Miện nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lễ phép nói, Đàm Tổng tốt, Đàm Tư ngẩng đầu một cái, thấy là cái xa lạ người đại diện, khó hiểu nói, ngươi có cái gì sự tình? Ách tương đương, Hoàng Miện nhất thời nghẹn lời, sau đó cái khó ló cái khôn nói, ta là Bích Hải Hiên cửa hàng người đại diện. Có kiện sự tình muốn theo Đàm Tổng ngươi xin phép một chút. Trần Tấn trong tiệm, Đàm Tư gật gật đầu khép lại tư liệu nói. Nói đi, thấy một lần Đàm Tư thái độ, Hoàng Miện liền càng thêm chắc chắn. Từ trước đến nay chỉ là nghe mấy cái kẻ ra đời nói lên lão đại tại tổng bộ làm sao nghiêu bức. Nhưng Hoàng Miện lại vẫn cảm thấy có chút khó tin. Rốt cuộc một cái cửa hàng trưởng cùng tổng bộ giữa lãnh đạo khoảng cách không khác lạch trời. Nhưng lần này hắn đến tổng bộ bản thân trải nghiệm lại tất cả đều đang nhắc nhở hắn. Trần Tấn tại Vạn Sách công ty bên trong có lực ảnh hưởng cực lớn. Một cái từ ái anh là như thế này, chức cấp cao hơn Đàm Tư cũng là như thế này. Vừa nghe thấy Trần Tấn danh hào liền nghiêm túc. Bất quá Hoàng Miện cũng không có quên mình là tới làm cái gì. Lập tức đem sự tình nói một lần. Đàm Tư nghe xong, không nói hai lời liền cầm lên điện thoại gọi cho Trần Tấn. Hỏi vài câu xác định tình huống là thật về sau. Liền đối với Hoàng Miện nói. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Ta sẽ cho từ tổng giám gọi điện thoại để nàng phái công việc bên ngoài. Dứt lời. Nàng liền không lại lý Hoàng Miện, tự lo tiếp tục lật xem tài liệu. Hoàng Miện cũng cứ như vậy đần độn thối lui ra khỏi văn phòng. Trong lòng có chút hãi nhiên, bởi vì vừa rồi Đàm Tư gọi điện thoại giọng điệu, làm sao càng giống là nàng tại hướng Trần Tấn xin chỉ thị đâu. Hoàng Miện trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng, nhưng hắn không ngừng bước. Trực tiếp rời đi tổng bộ chạy tới cục quản lý bất động sản. Thế nhưng là hắn đến cục quản lý bất động sản làm việc đại sảnh. Vừa tìm tới Vạn Sách công ty trú điểm công việc bên ngoài cho thấy ý đồ đến. Muốn để công việc bên ngoài dẫn hắn gặp một chút cục quản lý bất động sản lãnh đạo. Lại trực tiếp bị cự tuyệt. Ngươi trở về đi, bên này làm xong. Từ tổng tự mình cho phân công quản lý giao dịch thụ lý phó cục trưởng gọi điện thoại. Chờ thời gian cân đối tốt về sau. Ngươi trực tiếp liên lạc với ta là được rồi. Tên kia công việc bên ngoài là như thế này nói cho. Hắn biết, đi tại hạ lâu trên bậc thang. Hoàng Miện đã không có cách nào bình tĩnh. Trước đó tại tổng bộ thời điểm, Từ Ái Anh còn nói cho hắn biết để chính hắn đi giải quyết cục quản lý bất động sản cùng ngân hàng. Nhưng mình tới nơi này về sau, lại được cho biết đã làm xong. Vẫn là Từ Ái Anh tự mình liên hệ. Vùng đến hất đầu, Hoàng Miện lại chạy tới ngân hàng. Cái này ngân hàng là Từ Ái Anh trước đó căn cứ khúc bùi tình huống. Tự mình đề cử cho hắn, chỉ bất quá chờ hắn sau khi tới, vừa tìm tới hoạt động tín dụng viên cho thấy ý đồ đến. Hoạt động tín dụng viên liền lễ phép nói cho hắn biết. Vạn Sách công ty lãnh đạo đã cùng bọn hắn chủ quản hoạt động tín dụng phó chủ tịch ngân hàng liên. Lạc qua, đến lúc đó sẽ phái người cùng hắn vào ngục đi. Lần này, Hoàng Miện liền không có cách nào đình chỉ mình suy tư. Hắn vốn cho là ngân hàng sẽ là cửa ải khó khăn nhất đâu. Rốt cuộc dính đến hoạt động tín dụng phong hiểm, tuyệt không phải người bình thường đến van nài coi như xong. Nhưng từ tổng bộ sau khi đi ra, tất cả mọi chuyện đều tại hắn đến trước đó liền giải quyết. Đây hết thảy đều chỉ vì hai chữ, đó chính là hắn lão đại danh tự, Trần Tấn. Nếu như nói trong công ty lớn mở cửa sau còn có thể giải thích vì là đối Trần Tấn đột xuất công trạng ưu đãi, như vậy cục quản lý bất động sản cùng ngân hàng lại giải thích thế nào? Hắn trước kia đi theo phụ thân tham gia một chút bữa tiệc thời điểm, cũng đã thấy rồi, dù là lúc trước phụ thân hắn hoàng hách dày như vậy thật vốn liếng. Tại vay vấn đề trên y nguyên muốn đối ngân hàng chủ quản lãnh đạo cẩn thận ứng phó. Mặc dù vay mấy trăm vạn cùng vay mấy ức chi ở giữa chênh lệch giống như đông trùng cùng hạ ve. Nhưng bản chất không thay đổi, đều là ước định phong hiểm, cẩn thận xét duyệt, vừa vặn trên hiện tại ngân hàng ước định phong hiểm ở đâu. Cẩn thận xét duyệt lại tại cái nào rồi? Mang theo vấn đề như vậy. Hắn tại tới gần lúc ăn cơm tối về tới Bích Hải Hiên cửa hàng. Trở về rồi, Trần Tấn hơi kinh ngạc nói. Trời còn chưa tối nha, xem ra rất thuận lợi. Hoàng Miện không có trả lời ngay, mà là đem Trần Tấn kéo đến ngoài cửa mới nhỏ giọng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trần Tấn nghe xong đầu tiên là nghĩ, sau đó mới cười nói. Đám người này, thật sự là mù tích cực. Cái này không phải là tương đương ta giúp ngươi chạy xuống đồng dạng sao? Nghe vậy, Hoàng Miện lập tức kịp phản ứng, nghiêm túc đối Trần Tấn hỏi. Lão đại, những người này đều là xem ở trên mặt của ngươi, mới cho ta một đường đèn xanh à? Trần Tấn gật gật đầu, cũng không phủ nhận, như vậy cục quản lý bất động sản cùng ngân hàng, kỳ thật cũng không phải công ty quan hệ, là ngươi quan hệ. Hoàng Miện có chút hoảng sợ nói, miễn cưỡng xem như thế đi. Ha ha, Trần Tấn qua loa tác trách, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lấy Hoàng Miện hiện tại nhạy bén, khẳng định chú ý tới không nơi tầm thường. Quả nhiên, Hoàng Miện lập tức liền hỏi, lão đại, ngươi không chỉ là cái cửa hàng trường, hoặc là khu vực quản lý đơn giản như vậy à? Trần Tấn cố ý hỏi ngược lại, vậy ta còn có thể là thân phận gì? Ta cũng không nói được, nhưng ta hiện tại cảm thấy, toàn bộ Đông Giang thành phố làm không tốt đều không có người bắt không được tờ danh sách. Hoàng, Miện thành thành thật thật nói ra, người tại hai tay phòng trên thị trường lực ảnh hưởng quá lớn. Ta trước đó còn lấy vì năng lực của mình đủ rồi. Hoàn toàn có thể độc lập thao tác danh sách, không nghĩ tới mặc kệ đi tới đâu, đều thủy chung là Trần Tấn thủ hạ, mà không phải người đại diện Hoàng Miện, quá oan uổng. Hoàng Miện bất đắc dĩ cười nói, Trần Tấn chậc chậc miệng nói, ngươi biệt khuất cái gì, ngươi ủng có đồ vật, ta còn hâm mộ không đến đâu, lão đại, ngươi liền chớ giễu cợt ta. Ta không biết ngày tháng năm nào mới có thể làm đến ngươi trình độ này đâu. Hoàng Miện thật tâm thật ý than thở. Hắn nói tiếp, kỳ thật ta ngay từ đầu rất buồn bực. Rốt cuộc nói đến, tuổi của ngươi vẫn còn so sánh ta nhỏ. nhưng là về sau ngươi dùng hành động thực tế chinh phục ta. Hồ lão đại ngươi, ta là tâm phục khẩu phục, cho nên ta cũng là lấy ngươi làm mục tiêu đang nỗ lực. Nghe nói ngươi còn cho muội muội của mình tại Bích Hải Hiên mua phòng nhỏ. Ta chính là hy vọng lúc nào cũng có thể cho cha mẹ ta mua phòng nhỏ. Liền không có tiếc nuối. Thế nhưng là cho tới hôm nay ta mới hiểu được. Ta cùng ngươi chi ở giữa chênh lệch. Vậy mà lớn đến trình độ này. Trần Tấn ung dung đáp. Làm sao? Đánh mất lòng tin sao? Hoàng Miện dùng sức lắc đầu. Trước kia, ta đứng tại phụ thân ta trên bờ vai nhìn thế giới này. Đã là phi thường cao lên điểm rồi, nhưng là chính ta không có chân quý. Hiện tại, ta là đứng tại trên vai của ngươi nhìn thế giới này. Bất quá lần này, ta sẽ chân quý. Nghe hắn nói ra lời này, Trần Tấn liền biết Hoàng Miện đúng là cải biến. Bởi vì hắn hiểu được thời cơ tầm quan trọng. Như vậy nói cách khác, là thời điểm nói cho hắn biết hết thảy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?